Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2021. Như thường lệ thì giờ phút này huynh đệ chúng ta tiếp tục và học về kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ năm và chúng ta đang đi vào cái chương thứ nhất, phẩm thứ nhất của kinh Địa Tạng. Thưa quý vị, thì các vị thông cảm, mấy hôm nay tôi bắt đầu có cái công việc nó sửa sang lại một số cái vấn đề ở phía sau, cho nên là vậy mà nó cũng hơi nhiều việc. Mai là bữa nay tưởng đâu thợ tới làm, nhưng mà cuối cùng rồi họ bận công việc, cho nên bắt đầu từ ngày mai. Thành ra các vị cảm thông cho chúng tôi. Bây giờ chúng ta học cái tiếp cái đoạn kỳ rồi tôi tính lướt qua, nhưng mà rồi cũng lướt cũng không được. Quý vị cũng cảm thông là nó có nhiều cái ý nghĩa rất là sâu sắc, để giải thích cho nó tường tận. Bây giờ tôi giải thích cho đại chúng nghe về cái chữ cõi trời đau lợi. Theo như truyền thuyết thì từ đâu mới có cõi trời đau lợi? Mà cõi trời đau lợi là còn gọi là cõi trời tam thập tam thiên. Cái cõi trời mà ai cũng cho là cao nhất, gọi là trời đau lợi tam thập tam thiên. Hay còn gọi là thiên chủ. Cái cõi trời đau lợi thì theo như trong kinh, một số kinh văn diễn tả thì nó rộng tới 8 vạn do tầng. Tất cả đều được làm bằng 7 thứ báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, 7 thứ báo. Và cái thành trì của cõi trời đau lợi đó, thì thành trì đó có tên là Thiện Kiến. Tức là Thiện Kiến. Cái thành của cõi trời đau lợi không có rộng 6 do tầng. Tất cả cái cung điện của trời đau lợi cũng xây dựng bằng vật liệu quý báu. Đây cũng là lý do mà khiến trời đau lợi là trời thiên chủ đó, là đế thích đó, cũng còn gọi là trời đế thích. Sau khi được sanh về cõi đó rồi đó, thì muốn ở lại đó làm chúa trời, chứ không muốn đi đâu, không muốn dọn đi đâu nơi khác. Bởi vì phòng ốc, dắt, rồi thành, rồi xiên, đòn tay, tất cả nhân đều là bằng 7 thứ báo hết. Một châu báo được kiến tạo vật liệu vô cùng quý giá. Vì sống một cái nơi mà đẹp đẽ, cung điện trang nghiêm, nguy nga, tráng lệ như vậy, nên ông thiên chủ này khó bỏ được cái dục tâm, lấy làm thỏa mãn và an nhiên hưởng thụ cái phước trời, và cho đó là vui sướng nhất. Đã chẳng vậy mà trời đế thích, trời thiên chủ này còn kêu gọi mọi người hãy mà đến cái cõi trời hưởng để vui thú, cùng vui thú. Và ngài sẵn lòng welcome, nói theo Mỹ là quan nghênh đón, là tiếp đón mọi người đến. Nhưng mà mọi người đến đó thì không phải ai cũng đến được, nó cũng phải có cái điều kiện. Chứ là nói đi, từ nói là ngài sẵn sàng welcome, ngài sẵn sàng tiếp đón, nhưng mà đến nó phải có điều kiện. Các Phật tử học đạo, các vị nên nhớ cái điều tôi nhắc nhở vậy nè, để các vị đừng có hỏi những cái câu mà tôi trả lời không biết trả lời sao. Có nghĩa là tôi trả lời theo cái kiểu sao, chứ không phải là nói tôi không biết trả lời, nhưng mà tôi không biết trả lời theo cái kiểu sao. Thí dụ hôm nay, từ xưa tới bây giờ tôi giảng đạo là tôi nói trời đô chỉ di tâm, đô chỉ tại nhân tên, cái gì lý tánh chi đương nhiên thiên thương hạ sứ tầm phi cao diệt phi diễn đô trị tại nhân tâm. Mà tại sao bây giờ bữa nay tôi giảng tới kinh Địa Tạng, tôi cái phẩm chương đầu này tôi nói trời, tôi dẫn các vị như vậy, tôi dẫn cái trời như vậy là tôi có dẫn các vị đi xa chánh pháp không? Mà tại sao tôi giới thiệu từng trời tôi còn nói bề ngang, bề rộng, bề dài, cung điện nguyên nga tráng lệ, có sai chánh pháp không? Có hướng ngoại không? Các vị nên nghe cho kỹ nè. Các vị học đạo, các vị nên các thầy giảng cũng đừng vội vàng. Các vị nên nhớ có câu là thế giới tất đàng. Người học đạo, người giảng đạo phải hiểu tứ tất đàng, là vị nhân tất đàng, thế giới tất đàng, đối trị nhất đàng, để giết nghĩa tất đàng. Vị nhân tất đàng là vì người đó phải nói cái pháp để cho người ta bằng lòng, để dẫn dắt người ta ra khỏi trần lao sinh tử, là vị nhân tất đàng. Thế giới tất đàng là tất cả mọi người, mọi thế giới, mọi quốc độ đều nói như vậy, thì cái người giảng sư, cái người đệ tử Phật, kể cả Đức Phật cũng phải nói như vậy. Ví dụ mọi người đều nói là cung điện nguy nga trắng lệ cõi trời, thì bây giờ Phật quá khứ hiện tại vị lai cũng nói, nhưng mà bây giờ hiểu như thế nào là chuyện của chúng ta. Các vị hiểu không, là gọi là thế giới tất đàng. Ví dụ như bây giờ vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não săn châu, vì nói theo cái bây giờ đi là kim cương đô la, kim cương học xoàng đô la vàng, các vị cho nó là quý, thì chư Phật nếu có sanh ra cuộc đời này cũng phải nói nó là quý. Và bản thân tôi là phàm phu tăng nên là cũng nói nó là quý, chứ đâu có khùng mà tự nhiên cầm tiền đi xé đâu. Hiểu không? Có ai mà khùng cầm tiền đi xé, tu riết là khùng cầm tiền đi xé không? Không ai khùng tới mức độ vậy. Xé cái gì xé chứ không có cầm tiền xé. Đó, cho nên á, cái gì nó ở Việt Nam nè. Ở Việt Nam bây giờ, Việt Nam, tôi nói bây giờ theo cái Việt Nam đi, nói mình quê hương mình, nói những người khùng nó chửi từ trên tới dưới, nó chửi tùm lum thì chứ nó dám chửi ông lãnh tụ Việt Nam không? Nó khùng mà nó còn chỗ để nó sống, tôi dám kêu tên ông mà mọi người đều tôn thờ chửi không? Thậm chí nó chửi luôn cả Đức Phật, nó chửi luôn cả Đức Chúa, chửi nhưng mà nó không dám kêu cái tên nhà cầm quyền đó nó chửi. Thì các vị thấy không phải còn chỗ sống chứ. Còn chuyện mà các vị học đạo nhớ, có những người vô hỏi rất là vô duyên. Thí dụ như tôi giảng kỳ đầu đó, có một anh chàng ở Sacramento, ở Cali đó, nghe đạo thì cứ nghe, rồi văn như tư, tư như tu đi, không. Vô hỏi những câu mà tôi trả lời tôi nói biết sao. Hỏi như vậy thầy nói vậy là về kinh Du Lan không có thầy, tôi mới trả lời sao nó. Hỏi chi câu dư thừa là vậy. Tôi nói vậy anh hiểu sao cứ hiểu. Không lẽ bây giờ tôi nói không có thì thầy không có sao mà cả thế giới chỗ nào có Phật tử, có cộng đồng người Việt đó là có tụng kinh Du Lan thì tôi nói không có, tôi là thứ gì? Mà tôi nói có thì tôi là cái gì? Anh hỏi câu đó anh hỏi câu chi vậy? Hỏi câu đó là để thể hiện cái con người mình hiểu biết, để tìm hiểu và tìm hiểu theo cái kiểu ngu si hỏi làm chi? Thí dụ như kinh Du Lan tôi nói vậy anh hiểu sao hiểu, anh bắt tôi trả lời là trả lời sao? Thành ra tôi nói cho các Phật tử nhớ đó, tôi giảng các vị làm ơn anh nghe, rồi gọi là văn là nghe, nghe rồi tư duy rồi tu, đừng có hỏi những cái câu mà cái dây thòng lọng cái thắt cổ người ta. Tôi khẳng định 100%, tôi nói kinh Du Lan có thì nó tại sao có, thầy nói kia ông Mục Liên cái tích đó không có do cái phương tiện đặt ra. Rồi vậy thì người ta chửi tôi, ta nói tôi là thứ gì? Mà tôi nói không có, thì tại sao cả năm châu bốn bể đều tụng? Cho nên nó tất cả những câu hỏi đó, các vị nên nhớ, cái câu hỏi mình đặt ra nó thể hiện cái sự ngu của mình, hay là sự khôn ở trong đó. Thật ra có nhiều hỏi đó, tại sao tôi không trả lời? Nhiều người hỏi câu mình tay vừa hỏi xong, mình rất thích trả lời, mình hoan hỷ trả lời, mình vui vẻ trả lời, mình còn mong người ta hỏi để mình trả lời. Có nhiều người hỏi nó vô duyên, vô dùng, vô vị, vô gì đó không biết, nó không muốn trả lời mà còn làm cho mình khó chịu nữa. Bây giờ cái gì tôi nói các vị cứ nghe, cái nào mà các vị mà nó đưa tới sự giải thoát giác ngộ thì các vị nên hỏi. Còn cái chuyện mà hỏi vô kỳ vậy là thầy nói về kinh Du Lan có không thầy, ông nội tôi trả lời sao? hỏi câu đó là thuộc loại ngu si, thuộc cái loại là coi như là bới lông mà tìm vết. Tôi nói vậy mà nếu đạo hữu có nghe đừng có giận tôi nghe, mà tôi nói thiệt vậy đó. Mà tôi để đạo hữu này không đã hỏi mấy lần rồi, hỏi những cái câu mà nó không đưa tới sự an lạc giải thoát giác ngộ. Cái chuyện tôi nói là chuyện tôi nói, còn cái chuyện anh nghe anh phải văn như tư, tư như tu. Rồi đã chẳng những hỏi tôi nào, gửi tin nhắn hỏi, rồi còn thấy comment vô Facebook, vô YouTube hỏi nữa. Hỏi là sao tôi trả lời? Cho nên các vị nó nhớ đặt câu hỏi á, là phải cái câu hỏi nào nó có tế nhị, ta gọi là tế nhị, và đeo là cái sự lợi ích chung là đặt. Còn đặt một cái câu hỏi mà để cho nó làm cho nó rối beng lên thì đặt câu hỏi làm cái gì? Thật ra các Phật tử nên nhớ nghe đạo chúng ta phải vận dụng cái não, nhất là Kinh Tạng Đại Thừa. Thành ra bây giờ sẵn dịp tôi nói về trời thiên chủ này, trời cõi trời đau lợi này, tôi mới nhắc cho các vị vô vậy đó. Các vị cũng đừng có ngạc nhiên rằng vậy là bữa nay ông thầy ông thay đổi rồi. Ông thay đổi rồi, hôm nay ông giảng cõi trời vậy mà hôm nay ông nói không có trên mây, sao giờ ông giảng. Thật sự trên mây không có cõi trời. Phía cao diệt phía diễn, hết từng mây này tới từng mây khác. Tôi đi máy bay nhiều quá mà, tôi đó là tôi chứng kiến rất rõ ràng. Hồi qua Mỹ tới giờ là tôi đi cũng 20 mấy tiểu bang rồi, thì coi như tôi bay không biết bao nhiêu giờ giấc rồi. Cho nên là vậy mà rõ ràng là không có, mà là người xưa nói tôi chiêm nghiệm vậy là không có trên mây trên cao, bởi vì phía cao diệt phía diễn đó, phía cao diệt phía diễn cái câu đó. Thành ra các huynh đệ nên nhớ. Rồi còn trong diễn đàn mình cũng vậy, các vị tôi biết mỗi người ở cái vùng miền khác nhau, mỗi người có cái văn tự khác nhau, nhưng các vị à, tôi tha thiết với chư huynh đệ á, ở trong này có những vị lớn tuổi, có những vị trung tuổi, có những vị còn tuổi trẻ, mà lớn tuổi thì ta nói gừng càng già càng cay, gọi là gương quế chi tánh vũ lão vũ tân, gọi là gừng càng già nó càng cay thì cái lời nói ta nó thấm thía hơn, mà gọi là có mực thước. Bởi vì các vị nên nhớ cái tuổi già, cái tuổi lớn tuổi mà từng trải cuộc đời 70-80 năm á, thì tôi thường nói là nó giống như cái dòng sông mà nó ra gần tới biển cả, nó êm đềm, nó lặng lẽ. Theo lẽ nó ra gần tới biển nó mạnh chứ, mà các vị thấy cái dòng sông mà nó gần tới biển cả nó rất là êm đềm, nhưng mà ở dưới nó có một sức mạnh. Còn ngược lại những dòng sông nhỏ bé ở trong sông hồ ao rạch á, thì nó chảy ào ào, nó cuộn ào ào, chứ thật sự nó không mạnh bằng cái dòng sông gần biển cả. Mà gần biển cả các vị thấy nó đâu có thấy gì đâu, thấy nó êm đềm nhưng mà nó không sức mạnh. Thành ra tôi với các vị mình chúng ta nên trân trọng cái tình với nhau, tôn trọng cái tuổi tác với nhau, thì chúng ta đừng có cố chấp khi chúng ta có những lời nói qua nói lại. Bởi vì mình học đạo để giải thoát. Mình học đạo để giải thoát thì cố gắng theo lời Phật dạy nghe các huynh đệ. À, người lớn tuổi thì cũng cảm thông cho các em nhỏ tuổi. Vì các em nhỏ tuổi thì thường hay có tính háo thắng. À, học thì muốn hiểu liền, muốn tìm hiểu, nghiên cứu. Chứ còn các em thì không có chịu mơ hồ. Đó vân vân. Cho nên như vậy mà nói về một cái diễn đàn á, rất là khó khăn chứ không phải dễ. Mà tôi đã vượt qua 8 năm. Kể từ khi ngồi trên diễn đàn giảng thuyết như thế này là 8 năm, hơn 1.000 bài giảng, thì các huynh đệ nhớ là nó nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm. Thành ra tôi tha thiết với các huynh đệ tất cả đều tôn trọng một vị thầy, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi cũng như hàng sư huynh mà thôi, bởi vì tôi là người xuất gia, không có gia đình thì cũng giống như là người anh vậy thôi. Dù là tôi có thể tuổi đời nhỏ hơn, chứ tôi cũng không bao giờ nghĩ là tôi làm thầy các vị. Bởi vì chúng ta đều tôn trọng một vị thầy là Thích Ca Mâu Ni mà. Thứ hai, chúng ta nương tựa vào chánh pháp. Mà chánh pháp dạy ta cái gì? Chánh pháp để đưa con người ta nó hoàn thiện, để hướng đến con đường giải thoát và giác ngộ. Và chúng ta làm sao nó thể hiện cái sự hòa hợp gọi là tăng. Nếu tất cả quý vị trong này mà chúng ta mỗi người nhường một chút, hòa hợp với nhau, vui vẻ với nhau, gọi là những lời Phật dạy học cùng với nhau, thì cái đó là tăng, đó là Bồ Tát, là Thánh Hiền. Bởi vì chữ tăng nó không phải là mấy ông thầy phàm phu như tụi tôi. Không phải một ông thầy mà nó đòi hỏi từ bốn vị trở lên, mà phải là những bậc có giới, có đức, có hạnh thì mới gọi là tăng. Đó, đó là phàm tăng. Phàm tăng rồi phàm tăng mới tu tập mới lên hiền thánh tăng. Đó thì tôi trả lời, tôi chia sẻ các vị rất rõ. Và cũng là giống như là gần tới cái ngày lễ mà hàng năm của cái dân tộc Việt Nam và của Đạo Phật Việt Nam trên tinh thần Đại Thừa Phật Giáo là ngày lễ Vu Lan. Thì thật sự tôi cũng như mọi người vậy, tôi cũng phải biết tri ân và báo ân. Tri ân, cái ơn cao cả nhất là ơn Tam Bảo, rồi ơn cha mẹ. Đó là hai cái ơn mà giống như hai cái gánh hai đầu. Không phải là mình phải gánh nặng, nhưng mà ý nó là hai cái cân xứng với nhau. Nếu có cái sự giáo hóa của Tam Bảo mà không có sự sanh thành của cha mẹ thì chúng ta cũng không thể được gặp Tam Bảo, nếu không nhờ phước đức nhân duyên. Vì vậy mà hai cái ơn này, nói là ơn trọng thì nó phải ngang nhau. Ơn Tam Bảo cũng như ơn cha mẹ. Rồi cái nữa là ơn thủy thổ quốc gia đàn diệt, ơn tất cả những cỏ cây vạn loài hữu tình. Để thành tựu một con người, bất cứ là người gì, nó cũng phải nhiều cái thâm ân nghĩa trọng như vậy. Nhất là người tu chúng tôi, giống như các Phật tử là thâm ân của chúng tôi. Nhờ có các Phật tử mà chúng tôi lại tinh tiến hơn trên con đường hoàn truyền chánh giáo của Như Lai. Đây là tôi nói về khía cạnh của suy nghĩ bản thân tôi. Cho nên nhân mùa Vu Lan tháng hội là ngày lễ thể hiện cái tinh thần tri ân báo ân, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tri ân đến quý vị và mong rằng huynh đệ chúng ta, quyến thuộc chúng ta hãy bền vững trên con đường học đạo. Và thật lòng mà nói, chúng ta may mắn trong cái group học chúng ta, theo tôi được nhận biết là chưa thấy ai bị cái tình trạng buồn khổ như những bên ngoài mà chúng ta đã xem qua phim ảnh. Còn không biết có, tôi nghĩ là cũng phải có, nhưng mà không có ra mặt. Làm đó là những người thân của mình bệnh tật COVID và chết chóc. Nếu như ai không có thì chúng ta rất là may mắn, và chúng ta cũng đừng tự hào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta may mắn. Nói chứ nếu các vị à, mình nó không có hoàn cảnh đau khổ thì mình thấy mọi việc nó đều dễ dàng. Mình có thấy người ta đau khổ, mình cũng chỉ có chút thương tâm mà thôi. Chứ giá như mình là người đau khổ thì thật sự mình đau khổ cỡ nào, thưa quý vị. Cho nên có những lúc tôi nhìn thấy cái sự chết chóc mà tôi lặng điếng cả người. Nhưng mà rồi tôi cũng phải đành quay lưng, quên lãng. Chứ bây giờ có lặng điếng cả người, có thương, có khóc hoài cũng làm cái gì, khóc cũng được gì. Nhưng mà thấy đời người là đau khổ nhất cái chuyện sanh ly tử biệt. Cho nên vì vậy mà thưa chư huynh đệ, như lời Đức Phật nói từ ngàn xưa, mười phương loạn lạc khắp mười phương. Hãy càng đi xa những cái tháng ngày chánh pháp, thời hoàng kim của các bậc hiền thánh, thì mình sẽ liên tục bị những cái tai nạn. Các vị nên nhớ rằng cái thời hoàng kim có những bậc hiền thánh xuất thế, đó là may mắn cho thế nhân, may mắn cho chúng sinh nhân loại, cho nên có sự đỡ đần. Còn chúng ta ngày nay vẫn có hiền thánh xuất thế, nhưng mà có thể ít ỏi quá. Cho nên nhân loại này, thế giới này nó liên tục bị tai nạn. Hết nạn động đất, rồi nạn cháy rừng, rồi nạn lạnh cống người, rồi nạn nóng chết người, rồi nạn đại nạn COVID. Rồi bây giờ tới nạn chuẩn bị những cái mối đạo mà nó gọi là cuồng tín nó lên ngôi nữa đây. Cho nên ngay cả nước Mỹ này tôi cũng nói thật với các vị là thà đừng biết, nhưng mà nó nhân nhãn vậy sao không biết. Bây giờ nước Mỹ này là cái đất nước mà đại cường quốc đây, nhưng mà bây giờ phải chuẩn bị luôn cẩn thận đối với cái nạn gọi là khủng bố của cái đạo Hồi giáo. Đạo Hồi giáo không là xấu, nhưng mà có một cái nhóm khủng bố nó luôn luôn chủ trương những cái việc mà gọi là phi thần thánh như vậy. Đạo Phật của chúng ta cũng vậy, cũng may là đạo Phật tại luôn luôn nhắc tới cái chữ từ bi, đạo Phật luôn luôn nhắc tới chữ nhân quả, chứ không khéo á thì nó cũng có những cái mối cuồng tín như vậy chứ không có vừa. Thí dụ như cái tịnh độ mà tịnh độ hiếu khích, tịnh độ cuồng tín, nếu như mà chúng ta không có những Phật tử chân chánh mà lên tiếng, hay có những thầy tu lên tiếng, thì cái đám tịnh độ nó vẫn cuồng tín, nó vẫn tôn trọng một vị giáo chủ A Di Đà, rồi vẫn trích phế còn Thích Thích Ca, vẫn ôm bom tự sát như thường. Các vị nên nhớ một điều đó, đó là tôn giáo ghê gớm lắm. Cho nên Phật giáo phải là đạo giáo thì nó mới có cái nguồn giáo lý đạo đức đưa tới con người. Còn nếu chúng ta cứ lấy Phật giáo làm tôn giáo thì dầu không 100% như những cái cuồng tín như đạo Hồi giáo, với nhóm Hồi giáo cuồng tín cực đoan, thì Phật giáo mình cũng không thua gì đâu các vị. Cho nên là vậy mà có tại sao những khi tôi nói mạnh như vậy là tôi hy vọng dầu là khả năng của tôi nó khiêm tốn và cái giáo hóa của tôi nó không có đông, nó ít ỏi, nhưng mà phải đưa tới cái sự làm sao cho một số người nhận biết ra, và cái ngọn đèn này nó mồi ngọn đèn kia nó không mất. Sở dĩ đạo Chúa người ta tôn giáo, nhưng mà nó may mắn là dầu gì nó còn một cái Đức Giáo Hoàng, nó có Đức Giáo Hoàng lãnh đạo tối cao của một cái đạo. Nó, tất cả các nước dầu bất cứ tư bản chủ nghĩa, sau chủ nghĩa, mà hãy đạo Thiên Chúa là phải dưới quyền thống trị của Đức Giáo Hoàng thì nó còn đỡ. Rồi dưới Đức Giáo Hoàng nó còn có một cái bộ ban, còn trong khi Phật giáo bây giờ gốc thì Ấn không còn, rồi nước nào cũng có Phật giáo, rồi bây giờ lai căng, mà nếu đưa Phật giáo làm quốc giáo, đưa Phật giáo lên một cái, cho Phật giáo mà nó hùng mạnh, nó trở thành một cái tôn giáo, thì Phật giáo nó còn rối ren, nó còn tạo ra bao nhiêu cái điều không chẳng những không đem lại an lạc cho nhân sinh, mà đem lại cái sự ngu muội cho nhân sinh, đem lại cái sự chiến tranh chết chóc cho nhân sinh nữa. Đây là tôi nói thành thật. Nói thành thật thì nó khó nghe thật đó, nhưng mà đó là sự thật. Cho nên tôi nói các huynh đệ ráng cố gắng học đạo, học cho nó có văn, tư, tu, nhớ ba chữ tôi nhắc, nghe, rồi suy nghĩ, rồi gạn lọc ra cái nào có chân lý, rồi chúng ta mới thực hành. Chứ không phải chúng ta nghe cái gì chúng ta cũng tin càn, tin vội, tin ba mớ, tin thừa thãi, tin ba rọi ở trong đó không được. Bây giờ trở lại cái cõi trời Đau Lợi, vì sao mà cái phước gì mà ngài thường ngày ngày ngài Thiên Chủ gọi là ngài Đế Thích được làm chủ cái cõi trời Đau Lợi. Như vậy 33 cõi trời, các vị nhớ 33 cõi trời, người ta nghe nói là tam thập tam thiên. 33 cõi trời này không phải là đây là thứ nhất rồi lên bước thứ hai, thứ ba, thứ cuối cùng cái cõi cao nhất là 33, không có. Mà xung quanh của cái hư không bao la rộng lớn đi, tôi nói cho tôi vẽ ra cho cái tưởng tượng, mà tưởng tượng này rồi rồi các vị tự hiểu đi. Xung quanh vậy là 32, chia làm bốn hướng, mỗi một hướng vậy là tám, tám lớp thành trì gọi là tám cõi, tám lần bốn 32, như vậy là cõi Thiên Chủ này ở chính giữa. Các vị hiểu không? Đó, chứ các vị đừng có nghĩ rằng tình trạng thứ nhất là thứ hai, thứ ba, tư, năm, sáu, bảy, nên là lên tới 33 là cao chót vót, không có. Đó. Mà cái cõi Thiên Chủ được chính giữa đây, nó bắt đầu số 32, 33 đây tôi mới nói đây à, thì lại cũng tiếp tục phải làm cho nó ra manh mối. Vào cái thời Đức Phật Ca Diếp á, đây là thời Đức Phật mà trước Đức Thích Ca Mâu Ni á, thì cái vị Thiên Chủ này đó là một người con gái, bây giờ là một người con gái, Các vị nghe tôi kể, đây là tôi kể y như sách vở. Còn cái hiểu như thế nào, tôi nhắc lại nghe. Các vị phải văn như tư, tư như tôi nghe, chứ đừng có hiểu rồi. Bây giờ nói vào thầy nó không có, bây giờ thầy nó có, đi hỏi tôi là tôi vỗ ráng chịu nghe. Tôi nói để cho các vị nghe, các vị suy nghĩ rồi các vị mới hiểu, có thẩm thấu cái lý. Chứ không phải là nghe vậy, hiểu vậy, biết vậy rồi thôi. Bởi vì ông thầy á, giảng xong ấy, nghe vậy đi, hiểu vậy đi, biết vậy đi. Nghe ngu hả? Hiểu ngu hả? Biết ngu hả? Tôi cứ giảng nói ngày chụp đầu Phật tử, đặt cho nó ngu à. Muốn cho nó ngu, tất cả ông thầy nào mà muốn đệ tử mình ngu, đó là cái thứ mà coi như không phải xứng đáng làm thầy. Làm thầy là phải cho đệ tử nó khôn ra. Thậm chí nó hơn mình cũng phải hãnh diện. Ngoài đời người ta còn nói câu là con hơn cha nhà có phúc nè. Mà tại sao thầy tu mà ngu vậy? Cho nên phải để cho đệ tử nó học hỏi. Thậm chí mình lỡ gì hoàn cảnh của mình. Ngày xưa gì chiến tranh gì, hoàn cảnh mình không được đi học. Bây giờ nó văn minh rồi, đệ tử cho nó tìm hiểu trên mạng đủ hết. Nó thông minh ra mừng cho nó chứ. Đằng này không. Nghe vậy đi. Tu vậy đi. Hiểu vậy đi. Đi là đi sao? Đi là sao tu? Tu đi. Tôi ghét mấy ông thầy chùa mà. Tu đi. Tu đi là tu sao? Chỉ tôi coi. Ăn bả hèn, ăn cám sấu, ăn ruột cùng rùa, làm thầy chùa ngu. Tu đi là tu sao? Tu là phải đứng. Dừng lại một chỗ. Định tâm. Chứ tu đi là tu sao? Hả, tu đi, bớt nói lại, tu đi. Rồi người ta đi ra biểu, thôi đứng lại đi. Chở đâu, ở chỗ này tu được rồi, dân dân sầm mệt quá. Tôi nói cái đám thầy chùa, nói tôi nói cái đám này tôi mà làm như bà Nguyễn Phương Hằng vậy nha. Tôi không có quơ hết nha, tôi không có đụng tới hiền thánh tăng nha. Nhớ nghe chứ tôi đừng nghe cái đám rồi cái này nhảy đồng đổng đổng lên đó tôi hổn nghe. Tôi nói mở mặt đi bà Nguyễn của thằng nhàn hoàng à. Có nghĩa là cái đám là một nhóm nào đó thôi nghe. Đó. Cho nên cái đám thầy chùa này nó bẻ, nó cong, bẻ cong, chót mũi, chót lưỡi, uống dình môi. Cái gì nó không được á. Mà không có chân lý. Con người mà còn ích kỷ, còn bảo thủ, còn đê tiện, còn chấp chặt, còn bản ngã là không có nói ra pháp được. Có nói ra đi nữa cũng là văn tự ngữ nghĩa mà thôi. Còn con người mà trái tim rộng mở tới đâu, cái lòng bao la, cái lòng thiết tha, cái lòng thương người, cái lòng quảng đại tới đâu thì pháp nó tuôn trào tới đó. Cho nên tôi nói các huynh đệ, cái ngày nào mà tôi an lành, cái ngày nào mà tôi mở được cái tấc lòng tôi ra, tôi có hỷ, có xả, có tha, có thứ, có từ, có bi, có thương, có mến, có cảm thông, là ngày đó cái lòng tôi nó quảng đại, nó bao la, là tôi giải pháp ào ào à. Còn có người mình á, hở cái sợ mất, hở cái sợ coi như là bảo thủ, ích kỷ, đê tiện, hèn mọn, chắc chặt, pháp đâu mà giảng. Cho nên giảng pháp nó đòi hỏi á, thứ nhất là phải có ăn học, thì những nhiên đó là cũng cần trong giai đoạn hiện tại. Nhưng mà phải cái tấc lòng mình nó phải có giới, có định, có tuệ, có giải thoát thì giải thoát tri kiến. Không có giới, không có định, không có tuệ, không có giải thoát thì giải thoát tri kiến đó, là không có pháp nào mà giảng hết trơn. Đó là tôi nói cho các vấn đề. Cho nên cái tấc lòng của mình, tấc lòng mình mở ra quảng đại tới đâu, nó thông suốt tới đâu, thì con người pháp nó tự tuôn trào tới đó. Rồi trở lại, thì nói vào Phật Ca Diếp á, thì có một cô gái, cô này từng phát tâm xây dựng cái tháp thờ Phật Ca Diếp. Các vị nhớ nha, Ca Diếp là vị Phật cổ, chứ không phải là ông tổ Ca Diếp khác nữa nha. Đây là Phật Ca Diếp. Ca Diếp nó đủ là Ca Diếp ba đó. Đó rõ ràng. Thời ấy thì có một cái ngôi chùa, ngôi miếu đổ nát. Cho nên trong cái ngôi miếu đó có một cái pho tượng của Phật Ca Diếp ba, coi như là cũ kỹ, sơn tróc hết đi, mình nói theo kiểu ngày nay đi. Cho nên cô gái này thấy vậy rất đau lòng. đó, cho nên mới thấy cái tượng mà ngày nay các vị nó là cái tượng tượng tượng mưa, tượng ông Phật đội nón lá đó. Rồi nói tới đây rồi tôi nhớ nữa, có một giai đoạn mấy thầy chùa mà nó nhà quê á, thậm chí tôi cũng có thấy điều đó. Bây giờ ở nhà quê cái muốn cho ở Sài Gòn về quê để người ta cúng dường, để cho Việt kiều nó cúng dường, cái rồi cứ ông Phật thì cái lấy nón lá che lên, leo lên nóc nhà đó, khoét cho nó lủng lỗ mưa để cho nó ướt ở chỗ đó, lấy nón lá che. Trời Phật ơi, vẫn mấy giai đoạn đó giờ còn các chùa còn làm vậy không tôi không biết. Cái nói ông Phật phải đội nón lá làm Việt kiều nước ngoài thấy dễ chịu đâu có nổi. Tôi nói các vị đó, tuy rằng người Việt mình đó, nó cũng cũng trời long đất lở thật đó, nhưng mà cái tình của người Việt nó đặc biệt hơn cái tình của các người khác nghe. Đó, như cái mùa dịch này nó thật ra đó, dường như 100 Phật tử đều là 100 cái tấm lòng hướng về Việt Nam hết à. Cũng nghĩ cách này cách khác, cũng phải luồn lách để mà gom góp rồi cách này cách khác để gửi về cho đồng bào, cho bà con, cho những người khổ hết đó. Dường như cái các vị thấy là cái người Việt mình nó đặc biệt cái đó đó, lôi thôi lết hết cũng có, chửi bới sầm cũng có, nhưng mà nói tiếng rồi không có bỏ được đồng bào, không bỏ được quê hương, ai cũng phải tìm cách này cách khác, không ít thì nhiều, không công không không không vật chất thì cũng tiền bạc, không thuốc men thì cũng tiền bạc, cũng phải lòn lách để gửi về cho quê hương, cho đồng bào đó. Đây là tôi nói thành thật, cái nào hay tôi xuyển dương, tôi cúi đầu, tôi coi như là khen tặng cái sự thương yêu, cái sự lá lành đùm lá rách của đồng bào người Việt mình bất cứ ở nước nào trên thế giới. Lâu thôi chứ tôi nói là lâu thôi thì có, nhưng mà cái tình nó đặc biệt dữ lắm. Nên là nhiều Phật tử bây giờ tôi biết là có nhiều vị gửi nó cũng không có tới được, nhưng mà ta cũng phải gửi. Và có nhiều vị mà thân tín với tôi quá đó thì tôi nói rằng thôi bây giờ mình chờ, bởi vì lúc này tiền bạc gửi mới được, rồi thứ hai nữa đó, coi cái dịp cuối năm như thế nào, cho nên nếu quý vị mà hoan hỷ được chờ đợi tôi với tôi ráng lo thu hoạch mùa ớt rồi của tôi xong rồi tôi lo cuối năm cho đồng bào, cho bà con quá 70, năm nay là biếu quà là cho Phật tử, cho đồng bào, cho bà con quá 70, nhưng mà không có được cái công trạng để lãnh tiền hàng tháng, là những người nghèo thật sự, những người không có cái tiền lương thật sự là đi tới nơi làm đàng hoàng. Cái thứ hai nữa là những người tàn tật bệnh hoạn thật sự chứ còn mà rồi thứ thứ ba đó là cúng các chùa là những chùa mà mấy ông thầy không có chức vị thật sự, có tu thật sự, cho nên tu phước tôi cũng phải tu phước chứ, rồi tôi cũng phải hướng dẫn các vị tu huệ chứ. Cho nên tất cả những ai là quyến thuộc của riêng, gọi là tôi nói bảo thủ đó của tôi, hãy nghe lời tôi giữ gìn lại hết. Rồi bây giờ chuẩn bị chúng ta làm một trận cuối năm, bởi vì tôi biết lúc này các vị thương, các vị gửi nhưng mà rồi cũng không tới đâu. Kiểu như ngày hôm qua tôi có một Phật tử ở San Jose, Cali điện cho tôi, nó thấy thương quá con mới gửi về, con phụ mấy cái quan tài cho người chết. Rồi chồng phiền, chồng nói tại sao không cho người sống mà cho người chết, rồi có gì cái quan tài đó mà hai vợ chồng cũng không được vui. Rồi hỏi tôi nói không sao, chứ giờ tôi không lẽ ông thầy chùa mà tôi nói theo ý của tôi, cái nữa là rồi nó đụng vô cái rồi nó tan đàn rẽ nghé hay sao. Tôi nói không sao, sống chết cũng vậy thôi, cái bây giờ á người chết thì cũng cần thế gian, nó cũng cần có cái áo để che thân, mà áo đã quan cũng không sao. Tôi nói để cho nó dung hòa cả cái việc, chứ bây giờ mọi việc đó đã rồi rồi, mà nếu bây giờ mình tôi binh theo ông chồng thì bà vợ cũng tội nghiệp, mà bên thế bà vợ thì ông chồng ông nghĩ sao, nói thầy chùa vậy là cũng có ý lợi dụng gì, hòm rương ăn hòm rương hay sao đó. Tôi mới nói không, cái nào cũng tốt, mà bây giờ cái người nào cũng kêu gọi hết. Bây giờ cái thời đại bây giờ là thời đại phong trào, thời đại kêu gọi, mà các vị cứ theo phong trào theo kêu gọi đó không bao nhiêu cho đủ hết á, bởi vì ai cũng muốn làm thiện hết á, mà làm thiện thật sự là được mấy người. Các vị nhớ, ai cũng muốn làm thiện và làm thiện thật sự là được mấy người, tôi hỏi thiệt cái câu đó đó. Mà bây giờ các vị nếu đã các vị chấp nhận làm thiện là các vị quên đi, còn đừng có làm thiện rồi các vị đó giống như cái quan tài thôi mà hai vợ chồng phải không được vui à, các vị thấy chưa? Thành ra bây giờ đó các vị phải cẩn thận mỗi việc làm thiện. Tôi nhắc nhở vậy đó, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi, tôi cũng không, đó là tôi làm hết trách nhiệm của tôi rồi đó. Hết trách nhiệm của tôi nhắc nhở những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thành ra tôi nói các huynh đệ rằng, nếu những ai là quyến thuộc, học pháp với Thầy Thượng Tài, thì tất cả chúng ta phải ngưng lại. Và tôi đã có nhận một đạo hữu Phật tử gửi cho tôi 500 đồng, để xin hùng 20 phần, vào dịp cuối năm tôi đã nhận được, tôi báo vậy đó. Bởi vì các vị nói không biết cuối năm con có không, thôi bây giờ con có, con gửi cho thầy. Tôi cũng thưa thật là tiền bạc tôi rất rõ ràng từ xưa tới bây giờ, nên tôi nói thành thật nha. Tôi cũng có lâu thôi, cũng mang tai tiếng lại này kia nọ, nhưng mà thật về tiền bạc, tiền tam bảo nó ra tiền tam bảo, tiền từ thiện nó ra tiền từ thiện, tiền cho tôi nó ra tiền cho tôi đàng hoàng. Từ ngày xưa tôi ở cái chùa mà sao mới vừa trả lại mấy năm, chính ngày hôm kia vợ chồng đạo hữu hội trưởng đó hồi xưa cũng nói là giờ tìm một vị thầy như thầy không ra, tiền bạc rất rõ ràng. Tôi ở cái chùa tôi nói thẳng mà, giờ ai ngon vô nhào làm việc như tôi, màu cha mã mẹ của mấy cái thằng mà hồi đó nó quậy tôi đó, nó vô đó làm việc như tôi coi, tiền bạc là ai vô đó cúng tam bảo là tôi đưa cho tam bảo đàng hoàng à. Tôi thừa khả năng ăn chẳng ăn bớt được mà tôi không làm điều đó. Tôi nói thành thật các vị, nghèo nhưng mà không ăn, ăn phạm của tiền tam bảo. Còn nói à, cho tôi thì tôi nhận. Còn mà nói tam bảo là ghi vô tam bảo. Thành ra hồi tôi về ở cái chùa chỉ có 30.000 đô la, tới ngày tôi ra đi 90.000 đô la. Tôi không đụng tới một đồng tiền của hội mà. Nhưng mà ai gửi tiền vô là tôi, tiền tam bảo là tôi đưa tiền tam bảo. Tết nhất cũng vậy. Thì chùa hội mà họ không hề giữ chùa, họ bỏ phí cho tôi à. Tôi hỏi tại sao bỏ chùa cho tôi, rồi chùa hội mà. Nói con với thầy, con nghi ngờ gì thầy, thầy còn cho vô không hết nữa, huống gì thầy còn bỏ vô nữa. Ai lại cúng dường, tôi hỏi giờ cúng gì nữa, giờ cúng tam bảo. Tôi chỉ một là đi vô sổ, hai là bỏ vô thùng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Tôi nói cho huynh đệ biết, không phải tôi nói gì để tôi nói tốt về tôi, nhưng mà về tiền bạc. Cho nên bây giờ tất cả tiền từ thiện hiện nay là hiện ở Mỹ là đạo hữu đang đang giữ đàng hoàng, tôi không đụng tới một đồng nha. Các vị nghe tôi nói chuyện với ổng rồi đó, là coi như họ bán được bao nhiêu cái lời nguyện của tôi, và ai nói từ từ thiện là tôi báo cho ổng rõ ràng, ổng ghi sổ vô, bỏ vô cái hội đàng hoàng. Rồi ở Việt Nam cũng vậy, mà Việt Nam thì bây giờ chỉ có cái số tiền của cái quỹ của đạo hữu Thiện Thông gửi lại thôi, rồi đó là vẫn giữ y nguyên. Tôi muốn cho ai là giúp đỡ riêng, không đụng tới tiền quỹ từ thiện đó, là bên đây tôi gửi về đàng hoàng à. Này tôi nói thành thật, giàu tôi nghèo nhưng mà tôi nói thiệt cho các huynh đệ biết như vậy đó. Cho nên vậy mà các vị an tâm, ăn tiền từ thiện là sẽ trả bằng cái đuôi mù sức mẻ đời sau. Tôi khẳng định điều đó, bởi vì người ta khổ, mình mượn cái hình ảnh người ta khổ, mình vận động, mình cứu người ta. Mà bây giờ mình giúp người ta mà mình ăn cái tiền đó thì các vị hỏi sung sướng gì, phước đức gì. Cho nên các vị đừng có ham mà ăn mấy cái đồng tiền xương máu từ thiện người ta đó. Người ta đuôi mù mà đi chẩn họng người ta để ăn đó, thì kiếp sau mình cũng đuôi mù như người ta. Mà người ta câm ngọng đuôi điếc mà mình ăn của người ta sức môi, người ta bệnh tật, người ta đau tim, người ta bệnh gan, người ta ung thư, mà mình đi vận động mình ăn của người ta thì mình lãnh hết cái đời sau đó. Thưa các vị, đây là tôi nói nhân quả không sai một ai đâu. Người tu cũng như vậy, mấy thầy tu đừng có tưởng đâu là mình làm từ thiện rồi được người ta quý mến mình, người ta đưa mình cho nhiều, rồi mình lấy cái tiền đó mình chi tầm bậy tầm bạ, mình bao vé máy bay cho cán bộ, cho công chức đi hỏi Ấn Độ để thể hiện mình hiếu với Phật rồi nghe. Đó là những cái thằng mà mặc pha da phấn vậy đó, các vị coi kiếp sau nó bò lết hết, ỉa trây nó dầm hết, chứ nó không sung sướng gì đâu. Cho nên các huynh đệ nhớ, chính những Phật tử ruột của tôi, gọi là ruột là hồi xưa tôi quy y từ năm tôi 20 tuổi đó, các vị hỏi còn những huynh đệ đang nghe đây á, có những hoàn cảnh tôi gửi về, tôi nói nè, ông à, ha Phật tử à, ha đệ tử à, đây là tiền của thầy, thầy dành dụm được 50, 100 hay gì đó, thầy gửi, rồi mấy đứa đi làm phước nghe, chứ thầy không đụng tới tiền từ thiện, không đụng tới tiền tam bảo nghe, tôi nói rõ ràng, tôi muốn cho, tôi muốn biếu đó. Chứ còn cái kiểu mà kiểu mà ăn ăn chặn ăn bớt ăn xén ăn ăn lường đó là tôi nói thật các chị ấy. Cho nên cái đồng tiền á nó xứng đáng là đồng tiền, đó gọi là đồng tiền trong sạch. Đồng tiền á mà không xứng đáng là coi như là phi mao đới giác hoàng. Bây giờ là tôi sống càng ngày tôi càng nói thật, nói thẳng, nói tốt, nói xấu của đời mình, không có sợ gì hết. Nghèo cho sạch, rách cho thơm, áo rách khéo giá hơn lành vụn mai. Như tôi vậy đó, Phật tử nó năn nỉ đó, thầy con muốn mua cho thầy một cái giường, con muốn mua cho thầy một cái ghế. Nói không, đây nè, cái này là đồ bỏ ta nè, đi mua 19 bạc về ngồi từ cả năm mấy nay mà nó càng ngồi nó càng la bóng đẹp không, còn cái nào sang hơn. Trong khi Đức Thế Tôn ngày xưa ngồi dưới gốc cây thuyết pháp, mà vậy mấy ông thầy chùa bây giờ làm cẩn ốc sa cừ, làm coi như là làm ghế còn đẹp hơn là ghế của ông vua Càn Long, vua này vua kia nữa là sao. Mình có cái ghế sạch sẽ trang nghiêm mình ngồi thuyết pháp, tại ngày nay á mình ăn nhiều quá nó rưng mỡ, mình đứng không nổi thì buộc lòng phải ngồi, và ngồi thì cái ghế nào ngồi không được, miễn sao nó sạch sẽ, nó chắc chắn, đừng có đang ngồi nó gãy chân nó đổ vỡ là được rồi. Mà phải làm, trời ơi, có thấy không thầy chùa, trời ơi, cái thân thì nó có chút bé, ngồi trong cái ghế nó giống như con kiến ở trong dĩa vậy à. Mà chơi với cái ghế cẩn chín rồng làm như là phải chư thiên đế thích xuống hầu vậy đó. Bởi vì mất phước cho nên cái tuổi chưa có già mấy mà giờ tóc nó bạc da nó mồi hết trơn hết trọi à, thấy rõ ràng là tổn phước. Tôi nói thành thật cái gì, cho nên nó Phật tử năn nỉ quá rồi tôi nói một câu nè, các Phật tử thương thầy mà các Phật tử gần ngang tuổi với thầy phải không, bây giờ chờ các ngài mà các vị mà về hưu đi, rồi ngài mà thầy lên hòa thượng đi, bây giờ hòa thượng cũng phải 60 tuổi, bên Mỹ này cũng phải 58 tuổi đó, 58 tuổi các vị 60 ngoài về hưu đi, lúc đó sắp hưu rồi đó, thầy lên hòa thượng rồi đó, thầy bệ vậy nè, thầy bệ vậy thầy giống như liệt tới nơi, giống như là tê liệt tới nơi, thì lúc đó mua thầy nhận. Bây giờ cái phước tôi nó mới trỏ à, nó mới nở chút xíu à, mà các vị đem đi các vị dập vô để cho nó sóng dùi gió dập để cho nó thúi ha. Cho nên mấy thầy tu làm ơn thấy cái phước mình nó mới nở đừng có ham, cái phước mà nó nở đừng có ham, không khéo ta gọi là hoa chưa nở hoa vội tàn trong nụ đó, hoa mà chưa nở mà xài cho nó hết đó, là hoa tàn trong nụ. Cho nên vì vậy mà tôi nói thành thật, đâu phải tôi ngu mà tôi biết xài đồ đẹp để tôi khinh mặt cái thiên hạ, nhưng mà xài đồ đẹp mình nhận được cái gì. Mình nhớ rằng là Đức Thế Tôn của chúng ta, một vị hoàng thái tử cung vàng điện ngọc, bỏ bỏ tất cả để rồi ra ngồi dưới gốc cây thuyết pháp mà độ hàng chư thiên phải xuống mà quỳ mà nghe. Nó giống như bây giờ bắt đầu tôi nói vô kinh đó, nói rồi đã vô kinh rồi đó. Cho nên đó, vị thiên chủ này đó, đó là một người con gái, nhưng mà thấy cái tượng Phật, thấy cái ngôi chùa bị sụp đổ vậy đó, cô ta động lòng, cô ta mới phát tâm để mà xây sửa cái ngôi chùa sơn khắc tượng Phật. Thì cô ta sơn khắc tượng Phật thì đủ tiền, nhưng mà sửa ngôi chùa đó không đủ tiền, cho nên cô ta mới đi vận động thêm 32 người bạn bè nữa. Nhưng mà ở trong này á, thì tôi đặt ra cái vấn đề đó, tại sao ở trong này không có nói là vận động người nữ hay người nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là theo cái nghĩ thiển cận của tôi là chắc đó là người nữ, cho nên nói với nữ dễ nghe hơn. Bởi vì mình rút cái kinh nghiệm đi chùa, đại đa số cái lòng tin là đặt ở giới nữ, thấy không, gọi là tín nữ. Nói chuyện mà mấy ông thầy mà làm chùa đó, thật sự mà nếu nói là nhờ đàn ông cúng dường á, thì cái này tôi nói thiệt cái đám mày đâu nghe, tôi cũng là đàn ông nghe, cho nên tôi nói thiệt đám đàn ông mình, thật sự đàn ông mình cúng dường không bao nhiêu hết. Cái này nói thiệt. Cho nên á, mấy ông thầy chùa á, phải rù rì với mấy bà nữ á, nó về nó thục két chồng, nó cúng mới nhiều. Hoặc là mấy bà giá chồng, mấy bà chết chồng rồi đó. Cho nên mấy ông thầy chùa mà nó học cái món tâm lý á, là nó cứ nó rỉ rịch với mấy bà mà giá chồng, chết chồng, lén chồng đó, là coi như là làm chùa ngon lành à. Còn mà thiện nam cúng bao nhiêu, này tôi nói thiệt à nghe, Nhưng mà bản thân tôi bây giờ lại khác nè, bây giờ tôi lại khác nè, ngộ nghe. Bây giờ những người mà cúng dường lo lắng cho tôi là đại đa số, thì đại đa số chứ cũng có Phật tử nữ nha, là thiện nam nha. Tôi có cái phước đặc biệt gì đó các vị, này tôi nói thiệt vậy đó chứ tôi không giấu. Tôi có cái phước đặc biệt, bây giờ đại đa số lo cho tôi, giúp cho tôi giàu ít giàu nhiều là thiện nam. Đây là cái phước đặc biệt của tôi. Và tôi thấy điều đó. Mà nói xin lỗi á, là nó trở lại vấn đề là thiện nam cúng dường không bao nhiêu mà tín nữ. Cho nên như vậy mà cái cô gái này đó dẫn động bạn bè đa phần là tín nữ mới làm lại ngôi chùa đó và sơn vẽ cái hình tượng Phật Ca Diếp đó, và cuối cùng á thì làm thêm một cái đại già lam nữa. Nhờ nhân duyên như vậy à, nhưng mà mình thường thường ta chưa học đạo, thời này Phật Ca Diếp đã viên mãn rồi, đã như Phật Thích Ca Mâu Ni mình ngày nay rồi. Nhưng mà nhờ là cái phước gọi là trụ tướng chứ không phải là vô tướng, nhưng mà cái phước này á, khiến cho nên cô này sanh lên làm vị thiên chủ. Vì sanh được thiên chủ cho nên kéo luôn cả 32 người kia cùng lên làm trời hết, chư thiên hết. Thế thì vị thiên chủ này có trời tam thập tam thiên này ở chính giữa, và bốn cạnh này là mỗi một cạnh như vậy là 8 vị trời nữa, thành ra 8 là 4 32. Và ở chính giữa gọi là thiên chủ, là cõi trời tam thập tam thiên thứ 33. Các vị rõ chưa? Chứ không phải từng tầng trò tôi giải thích kêu bằng. Thật sự tôi muốn lướt qua mà lướt không được, phải nói cho nó rõ để các vị đừng có mập mờ cái vụ thiên chủ vụ cõi trời tam thập tam thiên này. Cho nên vị thiên chủ ở cõi trời trung ương 33, Đao Lợi Thiên là đế thích, tức là cô gái khởi xướng cái việc trùng tu cổ miếu thở trước, đó là sự tích của cung trời Đao Lợi. Tôi nói tới đây là không hết giờ rồi. Vậy thì coi như là thôi nói gì lướt lướt hầu để cho hết giờ vài phút nữa thôi, chứ nếu mà vô kinh cái là đâu kịp nữa đâu. Đó là hiện nay là cái này là cũng mất cái tự à. Gọi là thần thông rồi cung trời Đao Lợi mà. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi mà cho ai nghe? Cho Phật mẫu nghe. Mà Phật thuyết pháp gì? Đó là pháp nói về ngài Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, một cái pháp để nói là hiếu đạo. Chúng ta ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ, vì cha mẹ là gốc rễ của con người. Chúng ta hiếu thảo với cha mẹ thì cũng giống như tự chăm bón vun bồi cái gốc của chính mình. Cho nên kẻ bất hiếu thì tương lai chắc chắn chẳng có triển vọng chi. Người biết hiếu thảo cha mẹ tức là biết chăm sóc bồi đắp cái gốc rễ của mình cho vững chắc thì tiền đồ nhất định sẽ huy hoàng. Gốc mà được dung phân tưới nước chăm sóc kỹ lưỡng thì cây sẽ đâm chồi nảy lộc, rễ mà bám sâu vào đất thì lá sẽ sum xê tươi tốt. Như vậy Đức Thích Ca Mâu Ni vì mẹ mà tuyên thuyết giáo pháp về hiếu đạo này. Đó. Lúc ấy không thể nói hết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát Ma Ha Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp. Cái chữ lúc ấy, à thôi giờ tôi giảm thêm cái chữ lúc ấy. Cái văn Hán tự gọi là nhĩ thời. Nhớ là các vị thường thường nghe rằng là vô là như thị ngã văn nhất thời, anh nhĩ thời. Lúc ấy là nhĩ thời, tức là đương thời, là lúc bấy giờ. Cái chữ lúc ấy, nhĩ thời này á, thông thường các vị thầy lớn á, có phân tích 5 cái cách giải thích cái từ lúc ấy. Thứ nhất là dục thiết thời. Dục thiết thời là cái lúc muốn nói. Lúc đương nói gọi là chánh thiết thời, lúc nói xong gọi là nhĩ thiết thời. Lúc ấy tức là chỉ cho cái điểm mà Phật thuyết pháp, cái thứ pháp về hiếu đạo, và cũng lúc ấy chính là khi Phật nói xong pháp hiếu đạo đó. Cho nên chữ lúc ấy gọi là dục thiết thời, chánh thiết thời và nhĩ thiết thời. Nhớ dục thiết thời là lúc muốn nói, chánh thiết thời là lúc đương nói, và nhĩ thiết thời là lúc nói xong. Thứ hai, chữ như lúc ấy có nghĩa là sở dĩ hàng ngoại đạo thời bấy giờ họ đưa ra cái tư tưởng mà không có quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Còn cho nên buộc lòng Đức Thế Tôn ta phải nói cái pháp mà có quá khứ, có hiện tại, mà có vị lai. À, nói tới vậy rồi bắt đầu các vị mới nói, ủa vậy thầy nói vậy là sai nữa rồi. Con nghe mấy thầy giảng thiền, mấy thầy nói rằng là khi mà tổ thần quan tới cầu pháp của tổ Bồ Đề Đạt Ma, thần quan tới cầu pháp tổ Bồ Đề Đạt Ma nói đem tâm ra ta an cho, hỏi ông tới đây làm gì, nói dạ mong tổ an tâm. Tổ an tâm thì bây giờ đem tâm ra cho tổ an, thì ông thần quan ông quay tìm ông quá khứ không thấy tâm ở đâu, hiện tại không thấy tâm ở đâu, vị lai không thấy tâm ở đâu. Ông nói dạ con tìm hoài không thấy tâm. Thế thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói vậy ta an tâm cho ngươi rồi đó. Như vậy thì ý muốn nói cái gì, là thời gian không có, quá khứ hiện tại vị lai không có, đúng. Nếu nói về lý là không có thời gian, giống như tôi đây nè, tôi gõ một cái bùm, tôi vừa gõ một cái bùm như vậy, nó đã đủ ba thời quá khứ hiện tại vị lai rồi. Vừa nghe một cái bùm thì quá khứ đã qua, hiện tại vừa nghe đó giờ nó mất đi cái tiếng trong vị lai rồi. Nhân phạm là con người thì các vị nên nhớ là dục tri tiền thế nhân kim sanh tác giả thị, yêu tri lai thế quả kim sanh thọ giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước hãy xem cái quả đời nay, muốn biết cái quả đời sau hãy xem cái nhân hiện tại. Như vậy là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai không? Lúc nào mà nói không quá khứ, không hiện tại, không vị lai? Lúc nào phải nói quá khứ, nói hiện tại, nói vị lai? Cho nên tại sao Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà là Hoàng Thái Tử vừa xuất thế hạ phàm một cái đi bảy bước lên hoa sen? Bảy bước lên hoa sen đó là bảy bước, đó là bốn bước là biểu trưng cho tứ phương, là đông tây nam bắc. Ba bước sau là quá khứ hiện tại vị lai, là biểu tượng cho không gian cộng với thời gian, mà không gian cộng thời gian là vũ trụ. Cho nên ông Phật là ông Phật nào? Ông Phật này phải đi trên vũ trụ, đi trên cả không gian và thời gian. Như vậy có quá khứ, có hiện tại, có vị lai không? Cho nên các vị đừng nhớ nha, khi tôi dạy các vị nhớ phải văn như tư, tư như tu, tôi nhắc đi nhắc lại vài. Đừng có bắt bẻ là sao thầy nói không có, bây giờ thầy nói có. Lúc nào nó có và lúc nào nó không có. Cũng như bây giờ học địa tạng này, nói địa ngục, thì bây giờ tôi khẳng định cái gì, có địa ngục không? Có chứ. Nhưng mà địa ngục ở đâu? Rồi lúc nào tôi nói không có địa ngục? Khi vô minh thì tam độc nó tác động, nó hoành hành, tham sân si nó hoành hành, thì lúc đó tự địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó bò tới, nó dựng nhà dựng cảnh cho mình thôi. Còn khi mà tỉnh thức rồi thì tham sân si nó đâu còn đâu mà có địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên các vị nhớ, học kinh nó phải có tịch trì, tùy theo cái thời, tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái trình độ rõ ràng nha. Chứ không phải học đạo rồi các vị đừng có nghe tưởng đâu tôi nói vậy là nói vậy nha. Lúc này phải nói như vậy, phải nói là có ba thời. Bởi vì Đức Thế Tôn, cái pháp của Phật, của Thích Ca Mâu Ni Phật là của con người lịch sử. Mà con người lịch sử thành ông Phật lịch sử, mà ông Phật lịch sử mà đi nói chuyện trên trời thì làm sao còn là ông Phật lịch sử? Ông Phật Thích Ca mà bây giờ nói ta là Phật Thích Ca, bây giờ ta nghe thầy của ta ở trên trời phán xuống, bây giờ cái thằng đó nó như vậy, cái con nó như vậy, bây giờ phải cho anh phước nó, phải giáng họa nó, thì còn gì là ông Phật Thích Ca mà để chúng ta tôn thờ chứ? Thế thì Phật Thích Ca phải nói là sao? Các ngươi khổ là vì trong quá khứ các ngươi đã làm những điều sai quấy. Thôi bây giờ các ngươi làm điều tốt đi, để rồi tương lai đây ngươi sẽ hưởng được cái thành quả tốt. Chứ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là con người lịch sử mà đi nói ông trời, ông Phật ở trên mây giáng xuống cho phước, giáng quả, thì còn gì cái Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta tôn thờ nữa chứ? Học đạo phải học như vậy nó mới không có uổng tiền. Nghe đạo như vậy nó không có hao kinh. Đó, các vị nhớ không? Trời ơi, tôi giảng là tôi sức mồ hôi là vậy đó. Các vị mà theo tôi 8 năm qua mà trên cái diễn đàn này á, mà nghe được gì đó nó mở mang vô cùng vô tận. Cũng như mùa kết thúc cái buổi, còn hai cái điều nữa, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni là thuyết pháp là đã phá cái ngoại đạo, bằng bởi vì ngoại đạo là nói không quá khứ, không hiện tại, không vị lai, mà chỉ nói cách chung chung rất mơ hồ. Cho nên bây giờ đến lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, cái thứ pháp mà có đủ ba thời để đã phá ngoại đạo, cho nên gọi là nhĩ thời. Cái thứ ba đó là hạ chủng thời. Hạ chủng thời là Đức Phật nhắm vào cái mục tiêu là gieo hạt, tức là vùi hạt giống xuống lòng đất tâm, hay là vùi hạt giống xuống đất để gieo hạt. Tất cả trước sau gì nó cũng có chín mùi, nó cũng có thu hoạch được. Sau khi chín mùi tìm thì đến giải thoát thời, tức là được giải thoát. Cho nên các vị nó nhớ, người tu nó có phước dữ lắm á, mà không biết giữ cái đó là nó uổng lắm á. Mạc đạo xuất gia dung dĩ đắc, mà gia nhân lý thế chủng bồ đề nha. Chớ bảo xuất gia là chuyện dễ à, ắt do nhiều kiếp có trồng bồ đề á. Cho nên tôi nói mấy huynh đệ, mấy thầy tu á, ráng á, trăm phút kiếp ngàn đời, và nói theo cách dở là 8 vạn kiếp về trước có gieo trồng căn lành nên kiếp này mới được xuất gia đó. Mà yêu cầu kiếp này mà để thúi giống một cái đó là phải trải qua 8 vạn kiếp trở lại là cực lắm nha. Cho nên đã không chấp nhận xuất gia, không chấp nhận làm tỳ kheo thì thôi, và chấp nhận là tỳ kheo rồi thì phải làm sao mà đừng có thúi hạt giống đó. Nó thúi là phải trải qua 8 vạn kiếp nữa đó. Các vị thấy một đời mình là khổ bao nhiêu rồi, huống gì bao nhiêu đời mới thành một kiếp. Mà 8 vạn kiếp thì các vị nghĩ sao? Chỉ một phút vô minh thôi, nó dập tắt tất cả, nó cháy cả rừng, nó cháy cả đó. Nhưng bây giờ cái nạn cháy rừng ở Mỹ bây giờ hiện giờ đang nhiều tiểu bang là dập muốn chết mà nó không tắt nè. Năm nào cũng mùa này cháy rừng, yêu cầu một tàn lửa nhỏ thôi là nó thiêu đốt 8 vạn kiếp về trước. Cho nên tôi nói thật các vị là bây giờ tôi không có khuyên ai xuất gia hết trơn á. Thà ở ngoài đời có vợ có con đi, làm bao nhiêu ăn bao nhiêu, tu được bao nhiêu thì tu, làm phước được bao nhiêu thì làm phước, thương người mến vật đi. Đừng có ham mà cạo đầu vô đó, ngồi để cho người ta lại sách y sách áo chạy ngời. Cho nên tôi nói năm nay nữa là 3 năm tôi không dự lễ Vu Lan nè. Hôm qua có ông sư đệ ông Điện Thanh tôi nói thế thì huynh năm nay là năm thứ 3 không từng biết lễ Vu Lan là gì. Người ta tháng này là người ta tranh thủ Vu Lan thắng lợi. Nếu mà Việt Nam mà không có dịch bệnh là bây giờ mấy thầy là mùa thu hoạch đó. Nhờ dịch bệnh cho nên vì vậy Phật tử đỡ tốn kém đó. Nhưng mà tại vì chết chóc nhiều người quá, thấy thương quá, thấy tội quá, cho nên mình nói vậy là khác nào mình không thấy cái khổ mà mình nói cái gì đó thôi. Thật sự ra nếu như không có dịch bệnh, đây là mùa Vu Lan thắng lợi đó. Sau mùa Vu Lan này rồi là bắt đầu mấy thầy đi du lịch tứ phương tứ hướng, gọi là quằn quại độ sanh á, ở quằn quá nhưng mà không quá đâu, đi du lịch. Trong khi Phật tử thì nó làm trầy da tróc giải, nó làm đổ mồ hôi trán dán mồ hôi hán. Còn mấy thầy thì không có, chịu khó lấy nước bọt ra cầu nguyện giang sinh ghi tên. Trời ơi, người ta ông bà cha mẹ ta chết cả 100 năm rồi mà giờ cũng làm cái bài gì để cho ta rinh ngờ vậy mà gì mà cái đám thầy chùa nó làm được hết chứ. Nó ngu gì mà nó ngục tới Bắc Đồn, nó không từng đọc, nó đọc Bát Nhã hàng ngày, nó không biết thủ quẩn dây không hay sao. Ông bà cha mẹ người ta chết, bà nội bà nồng bà cố người ta chết cả 100 năm, cả 70-80 năm rồi bây giờ nó làm cái bài gì. Rồi cái tháng 7 này nó gọi là rước linh, nó rinh dài, nó á di đà phật, để nó rước linh. Vì mà cái đám ngu si vô trí học đạo mấy chục năm trời là Phật tử, đi lại chùa mòn đầu gối đất đáy quần cũng chưa bỏ tật ngu. Bởi vì ngu cho nên mấy thầy chùa nó xỏ mũi. Tôi nói vậy nặng vậy đó cho các vị cảnh tỉnh ra. Ông bà cha mẹ thí dụ mới chết 1-2 năm gì đó, gọi là cây có cổ nước có nguồn, thì mình nghĩ là mình thương quá đi, cái tình thương nó còn quyến luyến thì mình còn cầu nguyện, mình còn lễ bái được. Còn đằng này ông nội bà nội mình chết 70-80 năm trường rồi mà để mấy thầy chùa nó xỏ mũi là sao? Để cho ông bà cha mẹ đi đầu thai chứ. Ngu gì ngu dữ vậy? Để cho mấy thầy chùa nó xỏ mũi, nó làm bài vị, nó ghi tên. Rồi tháng 7 này nó gọi là lễ chiêu linh, lễ thỉnh linh, rinh dài, niệm Phật, ngời, thỉnh đi đâu? Ở đâu mà thỉnh? Trời ơi, tôi nói ra là mấy thầy chùa cứng miệng hết, chứ đừng có mà cãi được. Chứ tôi thỉnh đi đâu? Chỉ tôi coi, cái linh nó ba lớn, linh nó vàng, xanh, đỏ, trắng, cái linh nó nặng nhẹ, linh nó nóng hay lạnh, linh nó màu gì? Linh nó ba lớn, bề ngang bao nhiêu tắc, bề dài bao nhiêu tắc, chỉ tôi coi. Trời ơi, nó ngu gì mà nó ngu. Cho nên tôi nói các Phật tử là nghe đạo mà tôi nói kinh Địa Tạng này ra là một cái ha, là tôi biết tôi chết tôi cũng vui nữa. Cho nên á, vì vậy mà cái nghĩa thứ tư của cái chữ nhĩ thời đó là thời điểm của vị chánh sư, là vị thầy chân chánh. Mà muốn học Phật pháp á, thì các Phật tử phải tìm ông thầy chân chánh gọi là chánh sư. Mà ông thầy chân chánh thì mới có giáo pháp chân chánh gọi là chánh giáo. Và cuối cùng mình học gặp chánh sư, gặp chánh giáo thì mình mới học tập chân chánh gọi là chánh học. Mà chánh sư, chánh giáo, chánh học mới đủ hội đủ cái nhĩ thời. Hay chưa? Nghĩa thứ năm của nhĩ thời là lúc ấy là lúc Phật bằng lòng thuyết pháp, đồng thời cũng là lúc chúng sanh muốn nghe pháp, sự nghe pháp và thuyết pháp xảy ra một lúc, cơ duyên giáo hóa tương ứng, không cao thấp, chẳng sâu cạn. Phật thuyết pháp nào thì có chúng sanh thích hợp đi pháp đó đến nghe. Đây gọi là Phật muốn thuyết mà chúng sanh muốn nghe, cho nên thích hợp căn cơ mỗi người, không có sự cao thấp, gọi là nhĩ thời. Đó. Cho nên đây là năm nghĩa cái từ ngữ nhĩ thời, mà nhĩ thời dịch tiếng Việt mà là lúc ấy, được tóm lại trong bộ kinh Địa Tạng này. Như vậy trở lại, một bộ kinh nào cũng có sáu cái gọi là thành tựu đầu tiên, gọi là tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu và chúng thành tựu. Một thầy chùa, một thầy tu mà không thuộc lục chúng thành tựu này, cởi áo về nhà nuôi cha mẹ đại phước đức. Còn một thầy chùa mà không rành lục chúng thành tựu này, còn mặc chiếc áo là tiêu mòn công đức. Tôi nói thẳng vậy hả? Thà đi về nuôi cha mẹ có phước đức, còn là thầy chùa thì mấy cái này là phải rành. Cũng như một nhà quản trị học, một nhà kinh tế học thì phải biết tài pháp lữ địa, một nhà địa lý học thì mới biết thiên thời địa lợi nhân hòa, thì nó mới thành tựu được công việc trên trần đời này. Một ông thầy tu là phải tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chỗ thành tựu, xứ thành tựu và chúng thành tựu. Thôi hết giờ rồi, ngừng ở đây rồi chúng ta thì tiếp học, tiếp học từ từ vậy à, không có gấp gì hết trơn á. Một cái Địa Tạng này tôi giảng không biết bao nhiêu kỳ mới hết. Hết năm nay không biết hết chưa. Kể á, từng chút vậy đó Phật tử, ráng mà nghe. Thôi cảm ơn các vị đã nghe. Và một lần nữa nhân cái mùa báo hiếu Vu Lan, tôi xin gửi lời tha thiết chân thành kêu gọi đồng bào Phật tử của mình hãy quay đầu hiếu thảo với cha mẹ, thờ cha kính mẹ như là thờ Phật vậy. Đừng có đi chùa gặp ông thầy thì mọp quỳ vuốt chân ông thầy, thì nhỏ hơn mình mà mình phải cung kính khép nép như là ông nội mình vậy đó. Mình phải xưng con là đó là cái đạo, đó là cái lý của đạo, cái gì đạo. Nhưng mà đừng có nói là trọng thầy hơn trọng cha mẹ, không được. Các vị nên nhớ cha mẹ là số một ở trần đời, không có cha mẹ không có cơ duyên để mình biết tới Phật pháp. Cho nên vì vậy mà những người có hiếu thảo với cha mẹ thì những người đó mới hiếu thảo với Phật, với Tổ. Tôi nhắc vậy quý vị tự hiểu rồi ha. Và tôi cũng gửi lời cảm ơn tri ân Tam Bảo, cha mẹ. Như tôi đã nói, đó là một cái gánh mà hai điều bên đều cân xứng. Và tri ân vạn loại hữu tình cho tới đất nước gió lửa, cho tới vô tình hữu tình trời trăng mây nước, để tạo cái hình hài và tạo cái duyên cho tôi tới ngày hôm nay. Nhân cái mùa tháng 7 lễ tri ân thì tôi xin niệm ân và xin làm hết khả năng mình vì cái nền chánh giáo của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi chúng ta gặp lại kỳ sau.